hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 17 giờ 17, nhân bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng gầm gừ dư ba quét ngang bốn phương, ngăn cản bàn ghế đang tiến tới. Trong khoảnh khắc hóa toàn bị nghiền nát, vụn gỗ trộn lẫn với cương khí, không ngừng gào thét bóp nghẹt Trịnh Thế Minh. Hắc thủy cương khí nồng đậm xuất hiện, không ngừng sôi trào, hóa thành bức tường khí cao ba thước, đứng ngang trong thiên địa, ngăn cách tiền sảnh thành hai khu vực đông tây khác nhau. Trong tường khí cao ba thước lưu chuyển giống như vật sống lưu động. Hắc long gầm thét mà tới, nhất thời thiên địa biến sắc, đèn dầu và ánh nến trong khoảnh khắc toàn bộ đều bị dập tắt. Sức mạnh áp đảo nhấn chìm bức tường khí cao ba thước. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn phát ra, không còn âm thanh nào khác trong thiên địa. Khoảnh khắc tiếp theo, một âm thanh nứt vỡ yếu ớt xuất hiện phía trên bức tường khí. Cuối cùng giống như gương thủy tinh vỡ vụn, vết nứt như mạng nhện lan rộng ra, còn đang nhanh chóng kéo dài. Hắc long khổng lồ từng tấc biến mất, tan biến với bức tường khí. Nửa thân hắc long đã biến mất, nhưng cuối cùng thân hắc long còn lại đánh lên thân thể Trịnh Thế Minh. Trịnh Thế Minh giống như bị một chiếc xe tải hạng nặng dùng tốc độ hơn 100 bước đâm thẳng vào. Người giống như diều đứt dây bay lên trời va chạm vào xà ngang. Xà nhà vững chắc hiện ra vết nứt. Trịnh Thế Minh nặng nề ngã xuống đất. Lực đạo va chạm liên tục. Trong miệng phun ra máu tươi. Ánh sáng trong hai mắt biến mất. Đặt tổng bộ đầu ở trên ghế thái sư. Lấy khăn tay ra ôn nhu lau máu tươi. Nhu Hòa mở miệng nói. Là một vị phụ thân tốt. Đáng tiếc gần đây không có thời gian rảnh rỗi. Không thể ở bên cạnh tận hiếu. Chẳng qua chờ ta bận xong. Sẽ trở về. Đến lúc đó nếu không thích nhi tử, ta cũng có thể làm nữ nhi. Sáng sớm, đón ánh mặt trời, cảm nhận được sự ấm áp từ gò má. Đậu Trường Sinh bước ra khỏi nhà, thân thể ấm áp nhưng trong lòng lại lạnh như mùa đông giá rét. Chúc mừng hảo hữu XXX của ký chủ bị một kiếm chặt đứt. Giá trị tu vi, 300. Chúc mừng hảo hữu XXX của ký chủ bị khí đốt vỡ vụn. Giá trị tu vi, 500. Chúc mừng hảo hữu XXX của ký chủ bị pháp lực cắn nuốt. Giá trị tu vi, 600. 1, 2, 17, 28. Ước chừng 28 người chết thảm trong tay Diệp Vô Diễn. Mà số người tử vong này vẫn do phỏng đoán một cách dè dặt. Toàn bộ đều là người tham dự tài thần đại hội. Một số người bởi vì 28 người này nên bị cuốn vào nghi thức thiên mệnh. Không biết đã chết bao nhiêu. Mỗi một dòng gợi ý này đại diện cho một sự sống. Điều này làm cho hận ý của Đậu Trường Sinh với Diệp Vô Diện càng không ngừng tăng lên. Ấn tượng đối với Bát Tí Thần Bộ Vạn Nhân vãng giảm đi đáng kể. Lục Phiến Môn là một trong 7 ti lớn. Nhiệm vụ là điều tra vụ án truy sát, giám sát giang hồ. Thực lực của họ rất mạnh. Có thể địch lại cửu đại thượng tông đương thời. Thần bộ là thượng tam phẩm tông sư đảm nhiệm. Bát Tí Thần Bộ Vạn Nhân vãng chính là thập đại danh bộ sư phụ Trương Thiếu Quyền. Người thúc đẩy nghi thức thiên mệnh lần này. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh cuối cùng cũng cảm nhận được sự tàn khốc. Cũng biết kiếp trước khác kiếp này. Mạng người ở kiếp này đối với thượng vị giả chỉ là một con số mà thôi. Không, thậm chí không bằng một con số. Chỉ là mất đi một đồ vật. Nhiều mạng người như vậy chính là vì thúc đẩy nghi thức thiên mệnh. Kiếp trước cảm ngộ không sâu. Sau khi đi tới kiếp này có sự tương phản mới biết. Kiếp trước bình thường, kiếp này thật sự là không dễ dàng. Đậu Trường Sinh hít sâu một hơi. Sau đó nặng nề thở ra. Mượn cơ hội này bình phục tâm tình phức tạp. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Cho dù biết tiếp tục chờ chết thêm một người đều sẽ tăng thêm sinh lực cho bản thân. Nhưng Đậu Trường Sinh không thể chịu đựng được. Dùng loại phương thức tiêu hóa phẩm lấy đi sinh mệnh vô tội. Nếu hắn an tâm thoải mái tiếp nhận tất cả, hắn và Trương Thiếu Quyền kia còn có gì khác nhau? Đậu Trường Sinh sải bước về phía Thanh Long Phường. Không lâu sau liền đi tới bên ngoài một tòa trạch. Bên ngoài, có hai con sư tử đá sừng sững. Cổng sơn đỏ đóng chặt. Đậu Trường Sinh tiến lên một bước ấn vòng cửa phía trên cửa. Không lâu sau cửa lớn hơi mở ra. Một vị thiếu niên đầu quấn hồng linh, mặc yếm màu vàng, lộ ra làn da trắng nõn, tuấn mỹ như nữ tử. Sau khi nhìn thấy Đậu Trường Sinh, đôi mắt lấp lánh giống như sao. Ngươi chính là Phương Vọng Lập, Phương đại ca. Sư phụ đã nói với ta rồi, hôm nay ngươi sẽ tới cửa. Bàn tay trắng nõn nắm lấy cổ tay Đậu Trường Sinh, dường như sợ Đậu Trường Sinh chạy trốn, liên tục kéo đi vào trong cửa lớn. Ta đã chờ rất lâu rồi, nếu ngươi không tới ta sẽ đi tìm ngươi. Thừa dịp sư phụ không có ở đây, ta cho ngươi ưu đãi một chút. Thêm 10 năm pháp lực như thế nào? Ngươi chỉ cần đưa tiền cho ta. Chấm, 10 năm không đủ, 20 năm, 30 năm cũng không có vấn đề gì. Đậu Trường Sinh muốn rút bàn tay về nhưng vẫn không thành công. Bàn tay nắm lấy cổ tay hắn giống như kìm sắt vậy. Vội vàng lắc đầu bác bỏ nói. Nhận lầm, ta không phải Phương Vọng Lập. Ta là Đậu Trường Sinh hôm qua gửi bái thiếp. Đôi mắt lấp lánh kia dường như càng thêm sáng ngời, hiện ra nụ cười sáng lạn, liên tục mở miệng nói. Xin lỗi, nhận sai rồi, nhưng mà không quan trọng. Ta xem một chút, đây là bát phẩm luyện khí cảnh. Hoàn hảo, hoàn hảo, không phải cửu phẩm đoán thể cảnh. Nếu là đoán thể cảnh ta không có cách, nhưng luyện khí cảnh thì có thể. Ca ca có muốn mua khí không? Ta là Đông Phương Thanh Long. Ất mộc chi khí có thể tăng cường sinh cơ, gia tăng hoạt động, là đại bổ đấy. Hơn nữa ất mộc chi khí này của ta trung tính bình thản, bài danh xếp thứ 20. Nhưng mà xếp trước 20 đó, cho dù xếp cuối cùng cũng được coi là có được tạo hóa của thiên địa. Ất mộc chi khí mạnh nhất chính là dung nhập. Chỉ cần trở về khổ tâm tu hành một khoảng thời gian thì có thể luyện hóa, hóa thành tu vi của bản thân mình. Hơn nữa vật giá rẻ, giá cả vô cùng cao, người từng dùng đều nói tốt. Tiểu ca có thể mua một ít trở về liền biết. Nếu lần sau muốn mua bí mật liên lạc với ta. Khí, cương sát, pháp lực vân vân ta đều bán. Cách chương.